Chu Duy Thanh lập tức nói không được. Ngươi quên ta mới vừa rồi nói cho ngươi đến sao? Tu vi của ngươi một khi bại lộ, lập tức tựu sẽ khiến hoài nghi. Vóc người của ta tương đối cao lớn, nhìn qua giống như hơn 20 tuổi. Bốn châu tu vi vẫn còn không quá khoa trương. Hơn nữa ta có ngụy trang chiếc nhẫn, có thể làm cho của mình ý châu thuộc tính nhìn qua chỉ có một loại. Những điều này là do ngươi không cụ bị. Ngươi nếu là nghĩ cùng đi với ta quân doanh, tựu đàng hoàng. Nếu không, ta thà rằng không đi đầu quân cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Lần này Chu Duy Thanh sắc mặt phá lệ ngưng trọng, không một chút xoay quanh đường sống. Lộng lấy hắn ánh mắt kiên định. Thượng quan Phỉ Nhi đúng là vẫn còn thỏa hiệp liễu. Ra khỏi Thiên Bắc Thành, hai người riêng của mình thả ra của mình ma dược mã. Thể trạng vạm vỡ, ma dược mã bốn vó bay tán loạn. Mang của bọn hắn chạy thẳng tới Bắc Cương Đại Doanh đi. Ma dược mã không chỉ là sự chịu đựng kinh người, chạy trốn tốc độ cũng như nhanh như điện chớp một loại. Bọn họ bản thân cũng không sao năng lực công kích. Chủ yếu nhất năng lực chính là chạy trốn cùng phòng ngự rồi. Hơn 200 cây số khoảng cách, chỉ dùng 2 canh giờ thời gian đã chạy tới. Rất xa, liên miên phập phồng. Một cái nhìn không thấy bờ tế quân doanh đã dần dần hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi trước mắt. Chính mình bị tổn thương, nữ nhi mấy ngày qua vừa nóng dần lên rồi, mùa xuân a ai. Cầu van xin nguyệt phiếu, phiếu đề cử an ủi. Ủng hộ tác giả, ủng hộ đọc bản chính. Chương 120 đấu cơn sinh năm thi đấu thượng. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chương 120 đấu quân cuộc thi tràng thượng. Nhìn kia liên miên phập phồng quân doanh, Thượng quan Phỉ Nhi nhìn về phía Chu Duy Thanh. Chu tiểu bàn, chúng ta lựa chọn nào một khu quân doanh làm nơi gia nhập? Chu Duy Thanh nói đi nơi nào còn không cũng giống nhau, tìm cách vị trí gần thì đi nào. Hai người thu hồi ma dược mã, sải bước hướng gần nhất một khu quân doanh để đi tới. Cách gần đó rồi, bọn họ phát hiện, ở ước chừng mỗi chừng 500 thước quân doanh ngoài, đều có một tòa đặc thù kiến trúc. Kiến trúc là hình tròn, nhìn qua tương đối không nhỏ, chiếm diện tích đường kính chừng 100 thước. Nhưng kiến trúc tạo thành nhưng vô cùng đơn giản, chỉ là một đồng đại tảng đá tu tiến mà thành. Phía trên cũng không có ngừng phát triển. Chẳng qua là nhìn không thấy tới tình huống bên trong, có không ít binh lính ở nơi này nguyên hình kiến trúc nơi tiến xuất xuất. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, này phải là kia cái gọi là đấu quân cuộc thi tràng đi. Khoảng cách quân doanh dần dần gần. Đột nhiên tà đâm giảm một đội 10 người tạo thành khinh kỵ binh nhanh như điện chớp một loại lao đến. Mãi cho đến bọn họ phủ cận mới dừng lại. Những thứ này khinh kỵ binh cũng là một thân nhẹ nhàng áo giáp, ngang hông vác lấy trảm mã đao đeo trường cung, yên ngựa hai bên riêng của mình treo hai hồ mưa tên. Ngay cả thớt ngựa đầu cũng có áo giáp bảo vệ. Hơn nữa Trung Thiên Đế Quốc đặc biệt màu lam quân phục, nhìn qua mọi người tư thế oai hùng táp du, hơn mang theo vài phần nồng nặc vạm vỡ hơi thở. Đứng lại, cầm đầu một gã khinh kỵ binh hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Phỉ Nhi hét lớn một tiếng. Quân doanh trọng địa, không được nhích tới gần. Chu Duy Thanh vội vàng đống lên cái kia thật thà nụ cười. Vị đại ca này, chúng ta là tới đầu quân. Đầu quân. Kia khinh kỵ binh trên dưới đánh giá hắn mấy lần. gật đầu. Nói xem ngươi này vóc người cũng là có thể tiến hành hắn tự kém một chút. Bị hắn nói thành kém một chút dĩ nhiên là vóc người mãnh khảnh Thượng Quan Phỉ Nhi rồi. Thượng Quan Phỉ Nhi từ nhỏ đến lớn còn không có bị như vậy bình luận quá. Nhất thời khí nóng bốc đầu. Bất quá. Không đợi nàng phát tác. Chu Duy Thanh vội vàng kéo lại tay nhỏ bé của nàng. Nhẹ nhàng nắm một chút. Mặc dù Thượng Quan Phỉ Nhi biết đây là Chu Duy Thanh ở nhắc nhở chính mình nhưng bị hắn kéo tay nhỏ bé. Tim của nàng đập hay là một chút tựu thêm nhanh hơn rất nhiều. Chu Duy Thanh đích tay rất nóng. Bàn tay dày. Bị hắn cầm. Không biết tại sao Thượng Quan Phỉ Nhi có loại hết sức an tâm cảm giác lời ra đến khóe miệng cũng là nuốt trở vào. Các ngươi đi theo chúng ta đi sao? Tên kia khinh kỵ binh quay lại đầu ngựa, hướng quân doanh phương hướng chậm rãi mà đi. Chu Duy Thanh vội vàng lôi kéo Thượng Quan Phỉ Nhi đi theo. Tăng nhanh nện bước. Ở nơi này đội khinh kỵ binh hộ tống. Bọn họ rất nhanh liền đi tới khoảng cách gần nhất một tòa hình tròn kiến trúc trước. Kia khinh kỵ binh ngừng lại. Tung mình xuống ngựa. 16 sư đoàn huyên đệ, người nào ở đây? Hắn hướng kia hình tròn kiến trúc lối vào la một tiếng. Nhất thời, liên tiếp 3-4 người từ bên trong đi ra. Đồng dạng là bộ binh. Bọn họ cũng là một thân áo giáp. Nhưng muốn giày cộm nặng nề rất nhiều. Vũ khí trong tay cũng là trường mâu mà không phải khinh kỵ binh chạm mã đao rồi. Chuyện gì? Một gã thân hình cao lớn bộ binh tiến lên đón. Kia khinh kỵ binh hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi phương hướng chép miệng. Nói này hai nay người trẻ tuổi muốn đầu quân. Giao cho các ngươi. Cao lớn bộ binh ha ha cười một tiếng nói đa tạ. Các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi vẫy vẫy tay. Lúc này Chu Duy Thanh đã buông lỏng ra Thượng Quan Phỉ Nhi đích tay. Dù sao, ở trong mắt người ngoài bọn họ nhưng là hai nam nhân do dự chẳng phải là muốn làm cho người ta hiểu lầm sao. Hẳn là ở nơi này hình tròn trong kiến trúc ghi danh Chu Duy Thanh nhất thời có chút hưng phấn, vội vàng cùng tới. Để cho hắn chú ý chính là kia mấy tên bộ binh hẳn là rất tự nhiên đem hai người bọn họ vây ở chính giữa. Nhìn ý tứ, đối với bọn họ tựa hồ cũng không yên lòng dường như vừa mới đi vào kia hình tròn kiến trúc. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi nhất thời cảm nhận được một cổ cực kỳ nhiệt liệt hơi thở từ bên trong truyền ra. Này hình tròn trong kiến trúc bố trí có thể nói là hết sức đơn sơ. Chung quanh một vòng là từ thấp đến cao không sắt tử. Kết cấu cũng là hết sức lao cố. Chẳng qua là cũng rất đơn giản một chút. Nhưng lúc này lại là ngồi đầy người. Trung ương còn lại là một mảnh rất lớn đất trống. Trừ khu vực trung tâm có một ước chừng 30 chừng. Tùy tảng đá tu tiến mà thành hình tròn nền tảng ngoài. Kia môn địa phương bị chia làm thập cái khu vực. Lúc này đang không có cùng người ở nơi đâu chiến đấu. Hoan hô tiếng điếc tai nhức ấp, có cố gắng lên, có la mắng, hơn nữa là nghe không rõ tiếng xeo hò. Ngay cả Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi vừa mới lại tới đây. Tâm tình cũng bị cuốn hút rồi. Có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Dẫn bọn hắn tiến vào cao lớn bộ binh cười nói như thế nào. Chúng ta đấu quân cuộc thi chàng không tệ sao. Đến đây đi. Các ngươi trước tới đây báo cái tên. Nếu là có cao hứng đến cuộc thi trong chàng vui đùa một chút chúng ta hoan nghênh. Chúng ta 16 sư đoàn nhất tôn trọng đúng là dũng sĩ. Vừa nói, hắn mang theo hai người tới cuộc thi bên sân duyên một chỗ có mấy tờ bản địa phương. Thẳng đi tới phía sau ngồi xuống. Từ bàn hạ lấy ra một cái thật dày đại bổn mở ra. Từng bước, tên họ. Chu Tiểu Bàn. Chu Duy Thanh như cũ tiếp tục sử dụng rồi tên giả của hắn. Kế tiếp chính là một phen đơn giản ghi danh rồi. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Phỉ Nhi đều muốn của mình nước Tạ ghi danh vì Trung Thiên Đế Quốc. Rất nhanh kết thúc ghi danh. Kia cao lớn binh lính đem hai hết sức đơn sơ bằng sắt hào bài thẻ có số đưa tới trong tay bọn họ. Nói tốt. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là chúng ta 16 sư đoàn người nơi có chút cần phải chú ý địa phương ta trước nói với các ngươi một chút. Chúng ta 16 sư đoàn một phần của đế quốc thứ 7 quân đoàn bao gồm 10 doanh. Mặc dù các ngươi hiện tại đã đầu quân rồi, nhưng muốn căn cứ năng lực của các ngươi tiến hành phân phối. Muốn là các ngươi năng lực quá kém lời mà nói. Bị phân phối đi làm hỏa đầu quân cũng là có thể. Cho nên các ngươi muốn nỗ lực. Đầu quân khảo hạch rất đơn giản. Như thế này các ngươi muốn riêng của mình đi tham gia một cuộc đấu quân cuộc thi tràng sơ cấp tranh tài. Chiến thắng rồi. Tự coi như các ngươi thông qua khảo hạch. Nếu có thể nhiều thắng mấy chàng thì có thể trở thành tốt hơn binh chủng, thậm chí không cần tham gia tân binh huấn luyện. Tốt nhất tự nhiên là kỵ binh hạng nặng, bất quá, vậy thì phải đi qua huấn luyện rồi. Chu Duy Thanh vẻ mặt tò mò hỏi vị đại ca này, ngài có thể hay không cho nói một chút đấu quân cuộc thi tràng cảnh cũ. Ta ở Thiên Bắc Thành thời điểm nghe người ta nói quá. Ở đấu quân cuộc thi trong tràng nếu là có thể đạt được thành tích tốt còn có thể làm quan quân đâu. Cao lớn binh lính cười có chút khinh thường liếc hắn một cái. Nói huyên đệ. Muốn làm quan quân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở chúng ta này đấu quân cuộc thi trong sân. Không biết có bao nhiêu người hy vọng thông qua đảo này đường tắt một bước lên trời. Nhưng chân chính thành công cũng là ít lại càng ít. Ngươi đã muốn biết ta đây tựu nói với ngươi nói. Mỗi cái sư đoàn đấu quân cuộc thi tràng tình huống cũng không sai biệt lắm. Ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta này đấu quân cuộc thi tràng chia làm 10 tiểu nơi sân cùng trung ương nơi sân. Phía ngoài tiểu nơi sân là bất luận kẻ nào cũng có thể tham gia. Cũng chính là ta mới vừa nói đấu vòng loại. Chỉ có ở đấu vòng loại chung liên tục đạt được thập tràng thắng lợi người. Mới có hướng về phía trước nhóm chiến tư chất cách. Tất cả tranh tài đều không cho khiến cho dùng vũ khí. Đạt được thập tràng thắng lợi sau cũng có thể trực tiếp trở thành một gã tiểu đội trưởng. Kế tiếp là trung cấp khiêu chiến. Chúng ta sư đoàn đấu quân cuộc thi trong tràng. Tổng cộng có 20 vị trung cấp đại chủ. Sẽ thông qua rút thăm cùng đạt được đấu vòng loại thập tràng thắng lợi người tiến hành tranh tài. Nếu như nhóm chiến người có thể chiến thắng 5 tên trung cấp đại chủ. Như vậy, trực tiếp có thể trở thành một gã trung đội trưởng rồi. Kia nhưng chỉ là thống ngự 100 người a. Hơn nữa có nhóm chiến chúng ta sư đoàn vốn đại chủ quyền lợi. Đã hiểu sao? Chu Duy Thanh nói kia nếu là thắng vốn đại chủ đâu? Là có thể làm doanh trưởng đi. Cao lớn binh lính ha ha cười một tiếng. Nói tiểu tử không nên thật cao vụ xa. Ngươi còn muốn thắng vốn đại chủ. Đừng có nằm mộng. Đi thôi. Ta mang bọn ngươi đi tham gia sơ cái sọt. Ở đây cao lớn binh lính dưới sự hướng dẫn của Chu Duy Thanh hai người đi theo hắn đi tới kia thập đồng đấu vòng loại nơi sân một người trong đó. Cao lớn binh lính dừng bước lại. Nói ở đấu vòng loại ở bên trong. Đạt được một cuộc thắng lợi có thể nhận được một ngân tệ phần thưởng. Người dự thi có thể tiến hành áp sót. Nhưng mỗi lần cũng chỉ có thể áp một ngân tệ. Người đang xem cuộc chiến là không thể áp sót. Đã hiểu sao? Chu Duy Thanh gật đầu nói hiểu. Cao lớn binh lính nói vậy các ngươi chờ. Ta an bài các ngươi mau sớm ra sân. Trước chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nhắc nhở các ngươi. Chúng ta nơi này các huyên đệ đều là trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ở đấu vòng loại nơi sân bên cạnh. Có đặc biệt mấy người ở nơi đâu chịu trách nhiệm tổ chức. Trong đó có hai trên đầu mang theo nón an toàn. Một thân khóa tử liên hoàn giáp. Trên mũ giáp có màu đỏ vũ mao. Trung thiên đế quốc quân chức từ đỉnh đầu thượng vũ mao là có thể phân biệt ra được. Dựa theo thải hồng màu sắc. Từ thấp đến cao. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím. Có vũ mao thấp nhất chính là trung đội trưởng. Nói cách khác kia hai gã trên mũ giáp có chứa màu đỏ vũ mao. Chính là hai trung đội trưởng chức vụ cấp thấp quan quân. Cao lớn binh lính một mực cung kính hướng kia hai gã quan quân hồi báo. Trong đó một gã quan quân gật đầu. Tựa hồ nói những thứ gì. Một lát sau kia cao lớn binh lính cũng đã trở lại Chu Duy Thanh hai người bên cạnh. Nói đi theo ta. Lúc này đúng lúc là tranh tài gián đoạn. Cái này đấu vòng loại chàng trước một cuộc tranh tài mới vừa kết thúc. Nơi sân yến rồi đi ra ngoài. Cao lớn binh lính đem Chu Duy Thanh hai người tới kia hai gã trung đội trưởng trước mặt. Hai vị này có trung đội trưởng quân chức quân nhân nhìn qua cũng là chừng 30 tuổi bộ dạng. Vóc người hết sức khôi ngô. Mặc dù không có Lâm Thiên Ngao. Ồ nhà! Đàn ngựa bọn họ khoa trương như vậy. Nhưng là cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm. Thấy Chu Duy Thanh cường tráng vóc người. Hai gã trung đội trưởng không hẹn mà cùng gật đầu. Một người trong đó nói kết quả thử một chút sao. Thượng hai huyên để theo người mới vui đùa một chút. Hạ thủ nhẹ một chút. Chớ tổn thương hai người này tân binh viên. Chu Duy Thanh hướng Thượng quan Phỉ Nhi xử liễu cá nhãn sắc. Thượng quan Phỉ Nhi tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Hắn là ở nhắc nhở chính mình không nên lộ ra quá nhiều năng lực. Trừng mắt liếc hắn một cái sau, dẫn đầu đi vào rồi đấu vòng loại trong sân. Thấy trước kết quả chính là hình thể nhỏ yếu Thượng quan Phỉ Nhi. Bên trái tên kia trung đội trưởng gật đầu. Nói không tệ. Dũng khí có thể khen. Cho hắn một thân dụng cụ bảo vệ. Chương 120 đấu cơn sinh năm thi đấu chung. Côn ve tơ a sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Bên cạnh có thập binh đưa tới một thân bao gồm nón an toàn thêm da dày giáp. Thượng quan Phỉ Nhi lắc đầu ý bảo chính mình không cần. Mà đối thủ của nàng lúc này cũng thực đã đi tới trong sân. Kia là một gã vóc người hết sức cường tráng thanh niên. Toàn thân cũng tóe người trẻ tuổi đặc biệt tinh thần phấn chấn. Phồng lên da thịt tướng quân dùng khởi động. Lộ ra vẻ anh khí bừng bừng. Nhỏ, huynh đệ yên tâm ca ca có hạ thủ lưu tình. Nói như thế nào chúng ta cũng là một sư đoàn. Thanh niên ha ha cười một tiếng, hướng Thượng quan Phỉ Nhi nói. Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, cũng không nói nhiều, hướng đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Thanh niên cười nói u còn rất lớn lối. ca ca tới. Vừa nói, hắn một cách bước xa tựu hướng thượng quan Phỉ Nhi nhào tới. Chu Duy Thanh đứng ở bên sân thờ ơ lạnh nhạt. Hắn liếc thấy ra, tên này thanh niên là không có thiên lực, nhưng là thân hình của hắn nhưng tương đối mạnh mẽ. Từ trên thể hình nhìn, lực lượng cũng là không kém. So với người bình thường tới đó là muốn mạnh hơn nhiều. Kia thanh niên hiển nhiên là kinh nghiệm chiến trận. Một cái bước xa đi tới thượng quan Phỉ Nhi trước mặt. Tay trái hướng về phía trước trống giống sáng ngời. Tựa hồ là chặn đánh thượng quan Phỉ Nhi bộ mặt. Trên thực tế thì là vì hấp dẫn nàng ánh mắt chú ý. Tay phải còn lại là thật nhanh lộ ra, trực tiếp chụp vào thượng quan Phỉ Nhi lòng ôm ập. Đang hướng hắn nói như vậy, hắn không có tính toán thương tổn thượng quan Phỉ Nhi, chỉ là muốn bắt được nàng, đem nàng té ra đi. Thấy động tác của hắn, Chu Duy Thanh tựu theo bản năng nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, này huynh đệ thảm. Hắn mặc dù không có ác ý, nhưng hắn làm sao cũng không biết. Hắn sợ đối mặt là một phụ nữ, mà chụp vào một nữ nhân ngực gốc cây. Hơn nữa nữ nhân này còn có mênh mông tiểu ma nữ danh hiệu. Hắn có thể nào không thảm đâu. Thượng quan Phỉ Nhi là cái gì tu vi, sao lại bị đối phương điểm này hư chiêu sáng ngời đến. Mắt nhìn đối phương thế nhưng chụp vào chính mình lòng ôm ập. Nhất thời giận dữ, không lùi mà tiến tới. Thân thể về phía trước tìm tòi. Cả người trên không trung mỉm cười nói nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hai tay cùng lúc lộ ra. Tên kia lúc trước còn chưa từng đem nàng xem ở trong mắt thanh niên chỉ cảm thấy hai cái tay ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay đồng thời tê dần. Ngay sau đó, cái kia thân hình cao lớn đã lăng vô ích dựng lên. Một trận không trung lộn nhào, hung hăng đập ở trên mặt đất. Ra phịch một tiếng nổ. Vốn là đứng bên ngoài vây đợi chờ xem kịch vui một bọn binh lính nhóm nhất thời tất cả đều ngây dại. Thượng quan Phỉ Nhi động tác cực nhanh, căn bản không ai thấy rõ ràng nàng là như thế nào làm được. Tự hồ chỉ là hai đạo nhân ảnh một phát sai, kia thanh niên binh lính cũng đã bị nặng nề ngã xuống rồi. Cho dù là kia hai gã trung đội trưởng cũng chỉ là cảm giác được thượng quan Phỉ Nhi cũng không có sử dụng thiên lực. Hoàn toàn là vật lộn đích thủ đoạn mà thôi. Hảo công phu. Xem ra chúng ta thập khí sư đoàn lại muốn nhiều một gã dũng sĩ rồi. Bên trái trung đội trưởng dẫn đầu khô lên trường. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn kia bị nàng té ngã trên đất thanh niên một cái. Đã đi trở về rồi Chu Duy Thanh bên cạnh. Cho đến nàng đi về tới, tên kia thanh niên binh lính mới lắp bắp thủng thỉnh bò dậy. Lấy cái kia một thân da thịt mặc dù không đến nổi bị thương, nhưng là bị ném rồi hóa ăn mặn tám tố. Mấu chốt là hắn căn bản không biết mình là làm sao bại. Vẻ mặt xấu hổ chạy qua một bên đi. Trung đội trưởng hướng thượng quan Phỉ Nhi vươn ra ngón tay cái. Nói thật không nhìn ra tới thượng huyên để vóc người đơn bạc lại có một thân hảo công phu. Lại đến một cuộc không. Lần này phái cái lợi hại chút cho ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi lắc đầu, vẻ mặt biết điều bộ dạng. Nói ta chỉ là theo chân thiếu gia nhà ta cùng đi đầu quân. Chỉ cần vẫn có thể đi theo thiếu gia bên cạnh là được. Ta không coi vào đâu. Nhà chúng ta thiếu gia mới là thật lợi hại đâu. nhìn cái kia đàng hoàng không thể đàng hoàng hơn bộ dạng. Chu Duy Thanh thiếu chút nữa một búng máu phun ra. Hắn tự cho là mình diễn kỹ không sai. Nhưng cùng lúc này Thượng Quan Phỉ Nhi so sánh với kia quả thực giống như là một cái kẻ chạy cờ cùng diễn viên đối lập A. Cô nàng này không chỉ là dị dung thuật cường đại, này diễn kỹ cũng so với mình mạnh không chỉ một bậc A. Hoàn hảo nàng là dựa theo tự làm, nếu không nàng nếu là náo, thật có thể phiền toái. Chu Duy Thanh đối với Thượng Quan Phỉ Nhi ấn tượng có tốt vài phần, ít nhất cô nương này hay là biết thân thể to lớn. Nga, hai gã trung đội trưởng ánh mắt nhất thời cũng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Cũng toát ra một bộ đại cảm thấy hứng thú bộ dạng. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Vẻ mặt thật thà nói trong gia đạo rơi. Trừ ta đây tiểu người hầu còn đuổi theo đi theo ta ra. Trong nhà không có người khác. Cho nên mới tới đầu quân. Phía bên phải trung đội trưởng vẻ mặt tương đối nghiêm túc một chút nói khác cũng không dùng. Kết quả lộ hai tay đưa ta nhóm xem một chút. Chỉ cần ngươi thật sự có bản lãnh. Ở chúng ta 16 sư đoàn là tuyệt sẽ không bị mai một. Tốt miệng Chu Duy Thanh thống thống khoái khoái đáp ứng một tiếng tựu đi vào đấu vòng loại cuộc thi tràng. Khi hắn đi vào cuộc thi tràng một khắc kia, cả người đều có loại cảm giác kỳ dị. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên đầu quân rồi. Năm đó, hắn ở Thiên Cung Đế Quốc đầu quân thời điểm mới bất quá 13, 4 tuổi. Mặc dù ở trong quân doanh thời gian không lâu, nhưng này đoạn kinh nghiệm nhưng để lại cho hắn rồi ấn tượng khắc sâu. Nhất là cùng Thượng Quan Băng Nhi ở chung một chỗ thời điểm. Nhìn Chu Duy Thanh đi vào nơi sân. Hai gã trung đội trưởng liếc mắt nhìn nhau. Lẫn gật đầu. Bọn họ là chịu trách nhiệm trông coi này tấm đấu vòng loại nơi sân. Bọn lính ra cuộc tranh tài thứ tự tự nhiên cũng tùy bọn họ tiến hành an bài. Một gã hơn 20 tuổi thanh niên binh lính một cái tung nhảy cũng đã nhảy vào trong sân. Ánh mắt của hắn sẽ phải so với trước tên kia thanh niên trầm mùn hơn rồi. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Tựa hồ muốn hắn tất cả hành động đều thấy rõ dường như. Trung đội trưởng quát to dư mới. Tên kia thanh niên binh lính không có trực tiếp hướng Chu Duy Thanh nhào đầu về phía trước. Mà là chân người tiếp theo kế bước. Ngang mượn tiền ra. Vòng quanh Chu Duy Thanh đi tới. Tìm kiếm hắn sơ hở. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói không cần phiền phức như vậy. Ta sơ hở có khi là. Vừa nói. Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy mở ra hai cánh tay toàn thân sơ hở chồng chất. Thanh niên binh lính mắt thấy Chu Duy Thanh khinh thị như vậy hắn. Đáy mắt nhất thời toát ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Thân hình chợt lóe. Đã hướng Chu Duy Thanh đánh tới. Động tác của hắn hết sức nhanh chóng. Tựa hồ còn mang theo một chút yếu ớt đích thiên lực ba động. Dùng thân thể cứng rắn nhất vị trí một trong đích tay ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay. Trực tiếp vọt tới Chu Duy Thanh bộ ngực. Để cho mọi người ngoài ý muốn chính là. Đối mặt công kích của hắn. Chu Duy Thanh căn bản không có né tránh. Như cũ vẫn duy trì hai cánh tay mở ra bộ dạng. Dĩ nhiên cũng liền như vậy lộ ra lồng ngực của mình làm cho đối phương đụng nhau rồi đi lên. Phịch một tiếng muộn hưởng. Có lực đích tay ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay hung hăng đụng vào rồi Chu Duy Thanh cơ ngực thượng. Nhưng tên kia thanh niên cũng đã là quá sợ hãi. Bởi vì hắn chỉ cảm giác mình đích tay ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay giống như là đụng vào rồi một khối trên miếng sắt dường như. Kịch liệt lực phản chấn làm hắn cả con cánh tay cũng đã tê dại rồi. Cho đến lúc này, Chu Duy Thanh mới có động tác. Cái khuôn mặt kia mở đích hai cánh tay hướng vào phía trong hợp lại. Nhất thời bắt được tên kia thanh niên binh lính bả vai. Dễ dàng đưa giơ lên. Xong nắm hắn huyệt kiên tỉnh. Làm toàn thân hắn bùn chạy lệnh. Không thể động đậy. Ngươi không là đối thủ của ta. Người tiếp theo. Vừa. Nói Chu Duy Thanh đã đem hắn một lần nữa để trên mặt đất. Đấu quân cuộc thi trên trận. Mỗi ngày ít nhất cũng phải tiến hành các mười mấy cuộc tranh tài. Ở không phải là thời chiến. Quân đội cũng sẽ có đất trống. Đất trống binh sĩ phần lớn thời gian cũng lại ở chỗ này. Nhưng là chung quanh đang xem cuộc chiến đám binh sĩ lúc nào gặp qua như vậy tranh tài. Không tránh không né làm cho đối phương đánh một chút. Sau đó đem đối thủ bắt lại tranh tài tự kết thúc. Một chút xem xét tính cũng không có. Nhất thời chung quanh đã là hư thanh nổi lên bốn phía. Hai vị trung đội trưởng nhãn lực hiển nhiên nếu so với binh lính bình thường mạnh hơn nhiều rồi. Nhìn như đơn giản trong trận đấu, nhưng hàm chứa mấy phần đặc thù mùi vị. Tên kia thanh niên binh lính thực lực bọn họ là rất rõ ràng. Bản thân thì có nhất trọng tu vi đích thiên lực. Mặc dù không có thể trở thành thiên châu sư, nhưng so với người bình thường hay là muốn mạnh một chút. Huống chi hắn chỉ dùng của mình đích tay ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay động công kích. Một ít ở dưới lực đánh vào. Ít nhất cũng có trên 100 kg. Hơn nữa còn là đụng vào bộ ngực vị trí. Đổi lại người. Cho dù có mấy trọng thiên lực hộ thể, sợ rằng cũng sẽ không thoải mái. Chu Duy Thanh dùng loại này phương thức chiến đấu dễ dàng giải quyết đối thủ. Ở hai gã trung đội trưởng xem ra, chỉ có hai loại khả năng. Một cái, chính là Chu Duy Thanh trời xanh mình đồng da sắt, kháng đòn năng lực cực mạnh. Người, tự nhiên là hắn thân là ngự châu sư rồi. Chờ một cái. Lão Mạc, ngươi đi. Trước, một gã hơn 40 tuổi trung niên binh lính nhảy lên rồi đi ra ngoài. Thân hình của hắn nhưng cũng không phải là cao lớn như vậy rồi. Thân cao chỉ 1m5 chừng hắn. Ở Chu Duy Thanh trước mặt giống như là cái tiểu hài tử dường như. Vóc người nhỏ gầy, nhưng hành động cũng là tương đối linh xảo. Đấu quân cuộc thi trong chàng vốn cũng không có quá nhiều quy củ. Hắn chỉ đi về phía Chu Duy Thanh mỉm cười nói ôm quyền. Thân hình chợt lóe, thân thể cũng đã kề sát đất hướng Chu Duy Thanh vọt tới. Mắt thấy sắp đến Chu Duy Thanh trước người thời điểm, tên này gọi lão Mạc binh sĩ lại đột nhiên ngang chợt lóe. Mũi chân chìa xuống đất. Hết sức trơn trượt nhảy lên đến Chu Duy Thanh phía sau. Vọt người nhảy lên. Hai tay trực tiếp bổ về phía Chu Duy Thanh cổ. Này mấy cái chẳng những động tác nhanh nhẹn, hơn nữa vô cùng phối hợp. Đáng tiếc, hắn gặp phải chính là Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh căn bản không có quay đầu lại. Thân thể về phía sau hơi hơi di chuyển. Tùy ý đối phương song trường phách ở cổ mình thượng. Đang ở đối với bàn tay phải tiếp xúc đến cổ mình một sát na. Hắn đã đồng thời bắt được tay của đối phương. lấy cảm giác của hắn năng lực, làm ra như vậy phán đoán thật đơn giản. Sau một khắc, kia còm nhom lão mạc đã bị hắn một cánh tay trước kén, hung hăng đánh tới hướng trước người mặt đất. Mà đang ở lão mạc thân thể sắp cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, Chu Duy Thanh nhưng vươn ra chân phải. Mũi chân khi hắn trên mông đít nhẹ nhẹ một chút, tháo rớt xung lượng, đưa ra năm con ngựa ở ngoài. Nhân ra rõ ràng cho thấy hạ thủ lưu tình rồi, lão mạc nhất thời vẻ mặt đỏ bừng lui xuống. Thắng liên tiếp hai trường. Lần này Chu Duy Thanh nhưng là làm cho người chú ý rồi. Hắn phương thức chiến đấu hết sức trực tiếp, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu. Không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác, nữa đơn giản bất quá. Ngươi đánh hắn một chút, hắn một phát bắt được ngươi, chiến đấu kết thúc tựu dễ dàng như vậy. Nhưng là hai gã trung đội trưởng nhưng có chút khó khăn rồi. Bị một tân binh khi bọn hắn trông coi đấu vòng loại cuộc thi trên trận như thế oai phong một cõi, luôn làm bọn họ không quá thoải mái. Nhưng là phái người nào thượng đâu? Chương 120 đấu cơn sinh năm thi đấu hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Nhưng là hai gã trung đội trưởng nhưng có chút khó khăn rồi. Bị một tân binh khi bọn hắn trông coi đấu vòng loại cuộc thi trên trận như thế oai phong một cõi, luôn làm bọn họ không quá thoải mái. Nhưng là phái người nào thượng đây? Tốt khí lực, ta tới thử một chút. Đang lúc ấy thì quát to một tiếng vang lên. Không biết từ chỗ nào chui ra một tên binh lính, bước nhanh đi tới đấu vòng loại cuộc thi chàng. Ai bảo ngươi đi tới? Hai gã trung đội trưởng cơ hồ là cùng kêu lên gầm lên. Bất quá, thanh âm của bọn hắn rất nhanh tựu dừng lại. Trong mắt cũng toát ra liễu vẻ kinh ngạc. Chu Duy Thanh hướng đối phương nhìn lại, chỉ thấy đó cũng là một gã bộ binh trang phục binh sĩ. Chỉ bất quá, cùng lúc trước hắn ra mắt binh sĩ có điều bất đồng chính là trên người hắn không có áo giáp. Ngay cả trên người quân phục cũng lộ ra vẻ rách rưới. Trên đầu chỉ có một tầng thật mỏng thanh tra. Khuôn mặt dữ tợn, cao lớn vóc người tựa như một ngọn núi dường như. Thân cao chừng hai thước có hơn. Mở rộng quân phục có thể thấy bầu ngực hắn nơi một lang đầu hình xăm. Trừ vạm vỡ ra, hắn lại càng một thân không phải là giận. Người này vừa sờ trên đầu vô lại, hùng con ngươi quang mang chớp thước, đang nhìn chăm chú hướng kia hai gã trung đội trưởng. Chính là bị hắn này vừa nhìn, kia hai gã trung đội trưởng mới câm mồm. Chu Duy Thanh thính giác rất tốt, hắn mơ hồ nghe được có người đang nói là Bí Tử Doanh người. Bí Tử Doanh, Trung Thiên Đế Quốc quân đội còn có như vậy biên chế? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kia vô lại trắng hắn đã hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu tử, ngươi rất có khí lực sao? Ca cùng ngươi so sánh với so khí lực. Vừa nói, hắn đã bước nhanh hướng đi Chu Duy Thanh. Dừng tay. Kia hai gã phong đội trưởng cơ hồ đồng thời xông vào trong sân che ở Chu Duy Thanh trước mặt. Bên trái trung đội trưởng hướng trắng hán kia trầm giọng quát lên thanh lang, ngươi tính toán ở chúng ta 16 sư đoàn gây chuyện. Thanh lang biếu môi, nói làm sao? Các ngươi 16 sư đoàn sợ còn đi ra không dậy nổi kia một ngân tệ. Ngay cả một tân binh viên cũng không giải quyết được. Vừa lúc lão tử ngứa tay rồi, giúp các ngươi giải quyết một chút thật tốt. ít cùng trước mặt của ta giả bộ đại đầu tỏi, so sánh với quân chức, lão tử cũng cùng các ngươi giống nhau. Không dám ứng chiến lời mà nói. Các ngươi 16 sư đoàn người ở chỗ này tập thể hướng lão tử hô một tiếng thanh lang đại ca. Ta kinh sợ rồi. Lão tử phủi phủi đít. Lập tức rời đi. Hai gã trung đội trưởng giận dữ. Đang khi bọn hắn muốn mở miệng thời điểm, Chu Duy thanh thanh âm nhưng từ phía sau truyền đến. Hai vị đội trưởng, để cho ta thử một chút sao? Hai gã trung đội trưởng đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời lông mày cao chặt. Phía bên phải trung đội trưởng nói bí tử doanh nhân hạ tay rất đen. Ngươi cẩn thận rồi. Vào lúc này bọn họ vì 16 sư đoàn vinh dự cũng không có thể nữa ngăn cản trận chiến này. Thua trận tranh tài không đáng sợ. Đáng sợ là bị người nhà từ phía sau lưng đâm cột sống. Đưa mắt nhìn kia hai gã trung đội trưởng thối lui. Trách lang biếu môi. Cái quái gì? Xảo Linh cái lỗ lô lơ gì giả bộ? Còn không phải là lão tử bại tướng dưới tay. Tiểu tử đến đây đi. Vừa nói, hắn hướng Chu Duy Thanh ngoắc ngoắc ngón tay. Chu Duy Thanh không thể giận. Trên mặt ngược lại vừa toát ra liếu cái kia chiêu bài kiểu thật thà nụ cười. Tựa như người bình thường giống nhau. Hướng kia thanh lang đi tới. Cẩn thận. Ta tới liễu. Giữa hai người khoảng cách vốn là không xa. Mấy bước bán ra. Hắn liền đi tới kia thanh lang trước mặt. Không có bất kỳ dư thừa sức tưởng tượng động tác. Một cái thẳng quyền. Chạy thẳng tới đối với phương diện cửa ném tới. Thanh lang cười lạnh một tiếng. Trong miệng hắn mặc dù nói muốn cùng Chu Duy Thanh so khí lực. Thật là động thủ. Nhưng một chút so khí lực ý tứ cũng không có. Thân hình mỉm cười nói chắc. Tránh ra Chu Duy Thanh một quyền này. Tay trái giống như roi một loại. Rút ra hướng Chu Duy Thanh cánh tay phải chỗ khuỷu tay. Đồng thời một tiến bộ. Chân phải thải hướng Chu Duy Thanh giữa hai chân. Tay phải khuỷu tay hung hăng đánh tới hướng Chu Duy Thanh mặt nghiêng. Này thanh lang vừa động thủ. Lập tức liền có một cổ hung hãn khí đập vào mặt. Hơn nữa từ động tác của hắn là có thể nhìn ra. Hắn là tương đối am hiểu cận chiến. Đối mặt thanh lang này liên tiếp động tác. Chu Duy Thanh ứng đối như cũ rất đơn giản. Thượng quan Phỉ Nhi có thể nói là hắn cận chiến lão sư. Thượng quan Phỉ Nhi đã dạy hắn. Ở cận chiến trong quá trình. Thời khắc cũng có thể phân ra thắng bại. Nhất định phải hóa phồn vì giản. Lấy đơn giản nhất trực tiếp động tác công kích đối thủ yếu ớt nhất chỗ. Tranh thủ một kích chiến thắng. Mặc dù cùng thượng quan Phỉ Nhi so sánh với Chu Duy Thanh cận chiến tài nghệ còn kém xa lắm. Nhưng những ngày qua hắn cũng không còn ít bị đánh. Cũng không phải là không công bị đánh đích. Từ thượng quan Phỉ Nhi trên người. Hắn cũng học được liếu không thiếu đông tây. Hừ. U. To. Y. Ra một quyền kia nhanh như tia chớp thu hồi. Lần nữa ngang quét ra. Đây chính là Chu Duy Thanh ứng biến. Trừ lần đó ra. Hắn không có bất kỳ động tác khác. Tay phải cùng đối phương rút ra hướng hắn khuỷu tay tay trái đụng vào nhau. Đang xem cuộc chiến đám binh sĩ chỉ nghe được phịch một tiếng. Kia thanh lang sở có dư thừa động tác cũng mất đi hiệu quả. Bởi vì đã bị Chu Duy Thanh như vậy đảo qua. Cả người hắn đã vượt qua ngã đi ra ngoài. Túc túc sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. tỷ. Suốt 3-4 con ngựa mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn đối với Chu Duy Thanh làm ra những công kích kia tự nhiên cũng là tùy theo mất đi hiệu lực. Liễu Thanh Lang hung danh rất nhiều người cũng biết. Ở cuộc tranh tài này trước khi bắt đầu, căn bản cũng không có người coi trọng Chu Duy Thanh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Làm tranh tài chân chính bắt đầu sau, vừa lên tới tựu chiếm thượng phong lại là cái này vẻ mặt thật thà tân binh. Thanh Lang bị Chu Duy Thanh một cái tát đánh bay, cũng là sườn sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lấy thực lực của mình thế nhưng sẽ bị đối phương lấy phương thức như thế cho đẩy lui. Liễu trong mắt hung quang minh lộ vẻ trở nên cường thịnh. Khi hắn cổ tay phải thượng, 4 viên lóng lánh băng trùng phỉ thúy cùng hoàng phỉ dung hợp thể châu ngang nhiên buông thả. Cánh là một gã 4 châu cấp bậc chính là thể châu sư. Hắn an hiểu chính là lực lượng cùng phòng ngự. 4 châu cấp bậc chính là thể châu sư. Này để tại cái gì một chi trong quân đội cũng là tương đối cường hãn tồn tại. Đây cũng là tại sao lúc trước kia hai gã trung đội trưởng đối với này Thanh Lang hết sức kiêng kỵ nguyên nhân. Mắt thấy hắn thế nhưng thả ra liễu của mình thể châu, hai gã trung đội trưởng đồng thời gầm lên lên tiếng. Dựa theo quy củ của nơi này, nếu như đối thủ không phải là ngự châu sư, phải không khen ngợi sử dụng thể châu, ý châu tới tiến hành tăng phúc tự thân. Thanh Lang động tác rất nhanh, thả ra 4 viên thể châu trong nháy mắt. Hắn cũng đã đánh về phía Liễu Chu Duy Thanh. Có 4 viên thể châu tăng phúc, coi như là hắn không sử dụng bất kỳ ngưng hình vũ khí, ở lực lượng cùng phòng ngự thượng, tất cả cũng so với trước mạnh không biết bao nhiêu. Bị Chu Duy Thanh như vậy một tân binh một cái tát đánh bay, đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Phải tất yếu một kích chiến thắng vãn hồi mặt mũi. Trừ thượng quan Phỉ Nhi ra, cơ hồ tất cả mọi người ở hướng Chu Duy Thanh hô cẩn thận. Ở trong mắt bọn hắn, thả ra thể châu Thanh Lang thật là đáng sợ. Nhưng là bọn họ ngoài ý liệu, kết quả cũng đang hạ trong nháy mắt cũng đã xuất hiện. Phịch một tiếng nổ, Thanh Lang kia tràn đầy lực lượng tấn công tựu ở trước mắt bao người. Lấy so sánh với đập ra lúc càng thêm nhanh chóng, tốc độ cũng bay ra. Lần này túc túc bay ra hơn 10 con ngựa, trực tiếp ra khỏi nơi sân, mới hung hăng đập trên mặt đất. Bên kia Chu Duy Thành chỉ là làm một đơn giản thu chân động tác. Rất rõ ràng Thanh Lang là bị hắn một cước này đá bay. Hai gã đang muốn xông đi lên trung đội trưởng trong nháy mắt dừng bước. Hai mặt nhìn nhau dưới, bọn họ phảng phất cũng thấy đối phương trên trán có một viên thật to mồ hôi ở xuống phía dưới lăn xuống. Chu Duy Thanh có thể một cước đánh bại Thanh Lang cũng không phải là bọn họ kinh ngạc nhất chỗ. Dù sao, ở Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương trong đại quân, lấy Thanh Lang tu vi còn xa xa đứng hàng không hơn hạng. Nhưng quan trọng là mới vừa rồi Chu Duy Thanh ra chân thời điểm, bọn họ rõ ràng không có cảm giác đến nửa phần thiên lực ba động. Nói cách khác, hắn là hoàn toàn bằng vào lực lượng một cước đạp bay Thanh Lang. Cái này tựu đáng sợ. Muốn bao nhiêu lực lượng mới có thể đánh tan một gã 4 châu tu vi, còn có lực lượng tăng phúc thể châu sư. Thanh Lang gục trên mặt đất, từ chối hồi lâu mới miễn cưỡng bò dậy. Nhìn lại Chu Duy Thanh, ánh mắt đã sinh ra biến hóa không nhỏ. Người này cũng là co được giãn được. Làm ra chính xác địch ta phán đoán sau. Không chút lựa chọn quay đầu đáp. Không một chút dừng lại. Thậm chí ngay cả ngoan thoại cũng không lưu lại một câu. Nhất thời. Bên này đấu vòng loại nơi sân đã là một mảnh vui mừng. Tiếng hoan hô đủ để khiến cho những khác chín nơi sân chú ý. Ở những binh lính này trong mắt, Chu Duy Thanh là bọn hắn 16 sư đoàn người. Bằng vào sức một mình đánh bại Thanh Lang. Đây chính là cho 16 sư đoàn tranh được liễu thật to thể diện. Hai gã trung đội trưởng đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Không hẹn mà cùng hướng hắn vươn ra ngón tay cái huyên đệ. Ngươi lực lượng này thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Còn tốt chứ, cho chúng ta 16 sư đoàn làm vẻ vang liễu. Chu Duy Thanh thầm nghĩ trong lòng. Ta tới tham gia này đấu quân cuộc thi chàng của cuộc thi cũng không phải là làm vẻ vang tới. Trên mặt như cũ là thật thà nụ cười. Đội trưởng. Kia cứ tiếp tục sao? Không phải nói liên tục đạt được 10 cuộc tranh tài thắng lợi là có thể làm tiểu đội trưởng sao? Kia hai gã trung đội trưởng liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau gật đầu. Bên trái trung đội trưởng nói lấy thực lực của ngươi. Làm cái tiểu đội lớn lên là dư giả rồi. Chỗ này của ta trước hết thông qua rồi. Như vậy đi. Ngươi đến trong chúng ta đội. Ta trực tiếp cho ngươi chức tiểu đội trưởng. Này 10 chàng đấu vòng loại tự không cần tiếp tục. Ui tiểu huyên đệ này là hẳn là gia nhập trong chúng ta đội. Tiểu đội trưởng trong chúng ta đội cũng giống nhau có phòng trống. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng. Này hai gã trung đội trưởng đã tranh giành lên. Người nào không hy vọng thuộc hạ của mình trong có như vậy cường lực thượng đội trưởng. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói hai vị đội trưởng. Các ngươi trước đừng cãi cò. Các ngươi đã đồng ý ta thông qua đấu vòng loại 10 cuộc tranh tài. Như vậy. Ta muốn thử xem khiêu chiến trung cấp đài chủ tranh tài. Các ngươi nhìn có thể sao? Ừ. Ngươi muốn khiêu chiến trung cấp đài chủ. Hai gã trung đội trưởng cải vả nhất thời ngừng lại. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng đổi. Bên trái trung đội trưởng nói huyên đệ. Ngươi cần phải nghĩ kỹ chưa? Tất cả trung cấp đài chủ cũng là ngự châu sư thân phận. Thậm chí còn có thiên châu sư. Lực lượng của ngươi mặc dù không tệ. Nhưng trung cấp đài chủ thực lực cũng rất mạnh. Cái kia Thanh Lang thực lực ngươi cũng thấy đấy. Hắn cũng chỉ là có thể ở đấu vòng loại trung thể hiện mà thôi. Đến phong cấp đài chủ cấp bậc này. Cũng không phải là chỉ bằng vào lực lượng là có thể chiến thắng. Chu Duy Thanh gãi đầu, nói ta muốn thử xem. Được rồi, đã như vậy, ngươi ở chỗ này chờ. Ta muốn báo lên cho hạ xuống, sau đó tiến hành rút thăm. Đã có mấy ngày này không ai khiêu chiến trung cấp đài chủ liễu. Nhất định phải xem một chút hôm nay vừa mấy vị trung cấp đài chủ ở, lại từ trong bọn họ lấy ra đối thủ của ngươi. Huyên đệ, dũng khí có thể khen, hy vọng ngươi có thể có điều kiến thủ sao. Vừa nói. Hai gã trung đội trưởng an bài một chút phía sau sơ cấp cuộc thi cuộc tranh tài sau tự vội và tiêu sái liễu. Hai ngày này bận rộn bể đầu sức chán, nữ nhi bị bệnh, nóng dần lên, một thiên tài vừa lúc chút. Cập nhật thiếu một chút, xin lỗi thứ hai thời điểm bộc phát. Bất quá! Chúng ta phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu vị trí cũng không quá quan tâm ổn định. Mọi người có phải hay không hơi chút tới một chút. Yêu cầu không cao. Giữ vững ở hiện tại vị trí là được. Cầu van xin nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Bổn văn tùy tảng sáng cập nhật đoàn đuôi bó buộc cung cấp. Chương 121 Lộ Tề Trang Thượng. Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sơ cấp cuộc thi tranh tài tiếp tục. Nơi này mỗi thiên đô muốn nói được đại lượng tranh tài. Mới vừa rồi Chu Duy Thanh chiến thắng Thanh Lang mặc dù là điểm sáng, nhưng còn chưa đủ để lấy hấp dẫn tầm mắt mọi người. Tiếng động lớn náo thanh âm, tiếng gọi âm ỉ như cũ lần này liên tục vang lên. Thượng quan Phỉ Nhi đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh, hung hăng ở hắn bên hông thịt mềm nhéo một cái, thấp giọng nói: ngươi tựu giả bộ à? Làm sao ngươi không trực tiếp hiển lộ thực lực của mình? Ngươi không phải là lão nói thời gian khẩn trương sao? Chu Duy Thanh bị đau, vẻ mặt đau khổ nói: chúng ta mới đến, đối với tình huống của bên này cũng không biết. Tổng yếu từng bước, một chút nhổ ra quá cao, rất nhiều thứ tự nhìn không thấy tới rồi. Thí dụ như mới vừa rồi kia bí tử doanh Thanh Lang, này bí tử doanh là địa phương nào? Trong quân doanh còn có như vậy biên chế sao? Thượng quan Phỉ Nhi nói: ta làm sao biết? Bất quá, tay ta ngứa rồi. Ngươi không để cho ta ở chỗ này xuất thủ, khuya hôm nay ngươi theo ta. Nếu là thượng quan Phỉ Nhi lấy vốn là tướng mạo đối với một người đàn ông nói ra cuối cùng câu nói kia, nhất định sẽ trong nháy mắt làm đối phương thú huyết sôi trào. Nhưng là làm Chu Duy Thanh nghe những lời này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là sau lùi một bước, thấp giọng cầu khẩn nói: nữ hiệp, tha mạng a. Thượng quan Phỉ Nhi dương dương đắc ý nói: ngươi xem rồi làm sao? Dù sao lúc này không để cho ta đắc nghiền, buổi tối ta liền chỉ đảo ngươi một chút cận chiến. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói: có bản lãnh không cần ngưng hình trang bị, chỉ sử dụng ý châu kỹ năng. Thượng quan Phỉ Nhi cận chiến thực lực hợp với nàng kia bốn vật ngưng hình trang bị lúc mới là mạnh nhất. Mà Chu Duy Thanh lớn nhất ưu thế thì tại cho hắn thiên biến vạn hóa hơn loại kỹ năng. Nếu là thượng quan Phỉ Nhi chịu không sử dụng ngưng hình trang bị lời mà nói, hắn tuyệt đối có sức liều mạng. Đáng tiếc, muốn cho thượng quan Phỉ Nhi rút lui cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thượng quan Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, cũng không nhìn hắn cách nào, coi như không nghe thấy. Đấu quân cuộc thi trong tràng không khí như cũ nhiệt liệt. Đang lúc ấy thì Chu Duy Thanh thấy vốn là trống không trung ương hình tròn tranh tài trên đài, đi lên một người, đang là trước kia bên này hai gã trung đội trưởng một trong một. Tất cả 16 sư đoàn các huynh đệ chú ý. Kết thúc trước mắt trận này sơ cấp khiêu chiến cuộc thi sau, tất cả sơ cấp tranh tài tạm dừng. Thanh âm của hắn rõ ràng cho thấy thông qua thiên lực tăng phúc rồi. Xa xa truyền ra, cho dù là ở đấu quân cuộc thi trong tràng nhất dọc theo vị trí cũng có thể nghe được đến. Vốn là nhiệt liệt tiếng gọi âm ỉ nhất thời yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người cũng mang theo vài phần nghi ngờ tập trung đến trung ương sân khấu thượng. Kia trung đội trưởng khẽ mỉm cười, nói: sau đó tướng có một tràng vạn phần đặc sắc trung cấp khiêu chiến bắt đầu. Người khiêu chiến là một gã mới vừa đầu quân, gia nhập chúng ta thứ 16 sư đoàn tuổi trẻ huynh đệ. Tên của hắn gọi Chu Tiểu Bàn. Mà đối thủ của hắn trải qua chúng ta rút thăm sau quyết định chính là chúng ta thứ 16 sư đoàn 6 doanh Bảo Hùng. Bảo Hùng mọi người hẳn là cũng biết. Hắn và ta giống nhau, cũng là một gã trung đội trưởng. Người này nghe nói từng sinh xé sống rách quá một đầu Bắc Cương gấu người. Vì vậy mới có cái tước hiệu này. Hơn nữa, Bảo Hùng còn là một gã lực lượng cùng tốc độ đều xem trọng sáu châu tu vi thể châu sư. Ở chúng ta 16 sư đoàn đấu quân cuộc thi trong sân toàn bộ 20 vị trung cấp đại chủ ở bên trong. Thực lực cũng là xếp hạng trên cùng năm. Cho chúng ta mong đợi trận này trò hay trình diễn sao? Hắn lời còn chưa dứt lúc. Tiếng hoan hô đã rung trời động địa loại vang lên. Trung cấp khiêu chiến cuộc thi tự nhiên muốn so sánh với sơ cấp kịch liệt hơn. Nhất là này Bảo Hùng đích nhân khí vốn là ở 16 sư đoàn cực cao. Ở Bắc Cương cùng Vạn Thú Đế Quốc trong chiến đấu, hắn đã đánh chết vượt qua 50 tên đối thủ. Hoàn toàn là tích công trận thăng đến hiện tại vị trí. Muốn không phải bởi vì hắn năng lực chỉ huy độ chinh lịch. Lấy công trận của hắn cùng ở đấu quân cuộc thi trên trận biểu hiện. Coi như là đương kim phó doanh trưởng các loại trung cấp quan quân. Cũng là không có vấn đề gì cả rồi. Trên đài tuyên bố kế tiếp tranh tài. Lúc trước rời đi kia hai gã trung đội trưởng một người khác cũng đã trở lại Chu Duy Thanh cùng thượng chữ Phỉ Nhi trước mặt. Huynh đệ, vận khí của ngươi không thế nào tốt. Hôm nay có 7 vị trung cấp đại chủ đều ở, ngươi nhưng rút được rồi Bảo Hùng người này. Bảo Hùng tiểu tử này nhưng không là vật gì tốt, cũng là lấy lực lượng sở trường, hắn luôn là nói mình có hùng huyết thống. Như thế này ngươi cũng nên cẩn thận. Cảm giác chống đo không nối tựu lập tức nhận thua, ngàn vạn không đủ tháo vác chống đỡ. Đa tạ đội trưởng đại ca nhắc nhở. Chu Duy Thanh tự đáy lòng cảm tạ một tiếng, nói này lại bắt đầu tranh tài sao. Kia trung đội trưởng từ Chu Duy Thanh một ít mặt thật thà trung thật sự là nhìn không ra cái gì một gật đầu. Nói chờ những khác đấu vòng loại tranh tài cũng kết thúc. Ngươi cùng Bảo Hùng trung cấp khiêu chiến lại bắt đầu. Trung cấp khiêu chiến chiến thắng một lần có một cái kim tệ phần thưởng. Ngươi nếu có thể đánh bại Bảo Hùng đấu lại mấy lần trung cấp khiêu chiến, ngươi là có thể lên làm trung đội trưởng rồi. Có lẽ là bởi vì sắp có trung cấp khiêu chiến nguyên nhân. Đấu vòng loại nơi sân tranh tài rất nhanh tựu kết thúc. Ở bên người tên kia trung đội trưởng dưới sự hướng dẫn, Chu Duy Thanh đi lên rồi trung ương tranh tài thai. Cùng Thiên Châu đại tái tranh tài thai so sánh với nơi này chẳng những đơn sơ, hơn nữa cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là từng cái loại này vạn chúng chú mục chính là cảm giác rồi lại trở lại. Nghe bốn phương tám hướng tiếng hoan hô, Chu Duy Thanh cảm xúc một chút tựu hưng phấn lên. Dùng sức mở rộng một chút thân thể của mình, chỉ cảm giác mình phảng phất có dùng không hết khí lực dường như. Lúc trước tên kia tỷ số trước đạp lên tranh tài thai trung đội trưởng hành động rồi tạm thời người trọng tài nhân vật. Cao giọng nói lơ. Lơ. Tốt. Chúng ta trung cấp khiêu chiến xe ma thượng bắt đầu. Ta cho mọi người giới thiệu hạ xuống trước mắt vị này chính là ta vừa mới theo lời tân binh Chu Tiểu Bàn. Mọi người ngàn vạn đừng xem hắn chỉ là một tên tân binh. Từ lúc trước ba chàng sơ cấp khiêu chiến ở bên trong, hắn toàn bộ chết ngay lập tức đối thủ. Trong đó còn bao gồm rồi đến từ bí tử Doanh Thanh Lang. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có trong tiến hành cấp khiêu chiến tư chất cách miệng Chu Tiểu Bằng nhất lớn lên cũng là lực lượng. Hôm nay tựu cho chúng ta xem một chút. Hắn cùng với Bảo Hùng người nào lực lượng lớn hơn nữa. Phía dưới có mời chúng ta trung cấp đại chủ Bảo Hùng ra sân. Sư một tiếng, một đạo to con thân ảnh không đợi hắn thoại âm rơi xuống, cũng đã nhảy lên lôi đài, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bạo Hùng vóc người phản mà không có lúc trước cái kia thanh lang khoa trương như vậy. Thân cao chỉ có 1m8 chừng. So sánh với Chu Duy Thanh còn muốn thấp một ít. Nhưng là bờ vai của hắn nhưng cực kỳ khoan hậu. Gây chú ý nhất chính là của hắn hai cái cánh tay. Hắn quân phục dĩ nhiên là không có ốm tay áo. Lộ ra hai cái thô như bắp đùi phình lên lông màu đen cường tráng cánh tay. Một đôi tóc vàng ánh mắt nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Tản mát ra mấy phần thị huyết hơi thở. Thậm chí còn dùng đầu lưới liếm liếm môi của mình. Chu Tiểu Bàn đúng không để ý lão tử bóp nát ngươi đồ trứng mềm. Hắc Bảo Hùng vừa hướng Chu Duy Thanh vừa nói chuyện, vừa hướng hắn dùng lực khoa tay múa chân một chút mình cánh tay tráng kiện. Thấy Bảo Hùng, Chu Duy Thanh cơ hồ lập tức cũng nhớ tới ban đầu hắn ở Thiên Cung Đế Quốc đầu quân không lâu. Nửa đường gặp phải Khắc Lôi Tây Đế Quốc Ngự Châu Sư đánh bất ngờ chuyện miệng khi đó. Khắc Lôi Tây Đế Quốc Ngự Châu Sư ở bên trong. Cầm đầu một gã sử dụng song chùy Nam Châu cấp thể Châu Sư. Vóc người rồi cùng này Bảo Hùng không sai biệt lắm. Không nghi ngờ chút nào trước mắt Bảo Hùng muốn càng cường đại hơn tu vi của hắn là Sáu Châu. Nhưng là hiện tại Chu Duy Thanh cũng không phải là ban đầu cái kia chỉ có một châu tu vi Chu Tiểu Bàn rồi. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Chu Duy Thanh nhích miệng mỉm cười. Nói lão huynh, ngươi này cánh tay thật không sai. Nếu là cởi mau, lột ra, dùng lửa than hào hào nướng hạ xuống, cộng thêm chút muối ăn cùng hương liệu. Mùi vị nhất định rất tốt. Không biết cùng gấu nướng trưởng so với như thế nào. Đứng ở một bên hành động người trọng tài trung đội trưởng cũng bị Chu Duy Thanh lời nói này nói ngây ngẩn cả người. Ở trong mắt của hắn, Chu Tiểu Bàn nhưng là rất thật thà. Nhưng hắn lúc này lời của nào có nửa phần thật thà ý tứ. Chẳng những lớn lối, hơn nữa tràn đầy khiêu khích. Bạo Hùng nghe nói Chu Duy Thanh hai cái tựu đánh bại thanh lang thời điểm, trong lòng hoàn thì hữu mấy phần cảnh chậm. Tâm tư của hắn cũng không giống như bề ngoài như vậy hào phóng. Không thực dụng thiên lực tựu đánh bại thanh lang, hắn tự hỏi cũng làm không được miệng vì vậy. Ở trên cao trước khi đến hắn còn đang suy nghĩ, hy vọng tiểu tử này cũng không phải là Ngự Châu Sư. Lên đài sau, hắn lời nói mới rồi nhiều hơn là một loại thử dò xét tính. Nhưng ai biết, Chu Duy Thanh không có bị hắn chọc giận, hắn lại bị Chu Duy Thanh chọc giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, Bạo Hùng một bước xa tựu hướng Chu Duy Thanh lao đến. Bất quá, cho dù là đang tức giận ở bên trong, hắn cũng không có mất đi lý trí. Ở trước tiên tựu thả ra rồi của mình thể châu, Chu Duy Thanh chẳng qua là liếc liếc mắt liền thấy. Này Bảo Hùng thể châu cũng là hai loại thuộc tính tăng phúc. Ở thể châu sư giảm coi là tương đối khá rồi. Trong đó 7 thành tăng phúc cũng là lực lượng. Khác 3 thành còn lại là tốc độ. 6 viên thể châu quang hoa lóng lánh. Chỉ là một cái thoáng thân, hắn tựu đã đi tới rồi Chu Duy Thanh phủ cận. Hai con cánh tay tráng kiện tựa như trọng chùy một loại hướng Chu Duy Thanh vào đầu rơi đập. Chu Duy Thanh tự thân thể lực lượng là tương đối kinh khủng. Ám ma tà thần hổ huyết mạch giao cho hắn cường đại nhất năng lực một trong chính là lực lượng. Huống chi trải qua 2 lần tiến hóa sau, hắn tự thân lực lượng lại càng vượt xa thường nhân. Hơn nữa biến thái đùi phải. Đối phó bình thường thể châu sư tuyệt không vấn đề. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không dám chỉ bằng thân thể lực lượng đi lúc sao một gã sáu châu cấp bậc chính là thể châu sư. Ngự châu sư tu vi có theo hạt châu số lượng gia tăng gấp bao nhiêu lần tăng lên. Chỉ bằng vào lực lượng đối phó bốn châu cấp bậc chính là thanh lang. Đã để cho Chu Duy Thanh cảm thấy không thoải mái rồi. Nếu như cũ chẳng qua là bằng vào lực lượng, hắn không có chút nào nắm chặt thắng được trước mắt Bảo Hùng. Dày băng trong sương mù. Bốn miếng tinh khiết lực lượng băng trùng phỉ thúy thể châu đã rõ ràng ra hiện tại Chu Duy Thanh tay phải đích cổ tay thượng. Mà hắn tay trái trên cổ tay xuất hiện. Còn lại là bốn miếng màu đỏ đế vương bích tỳ. Đế vương bích lũy đại biểu thiên châu sư phong thuộc tính. Không nghi ngờ chút nào đây là Chu Duy Thanh trên ngón tay kia ngụy trang chiếc nhẫn hiệu quả. Trải qua cẩn thận suy tư sau, Chu Duy Thanh mới quyết định hiển lộ cho người trước ý châu thuộc tính vì gió. Khi hắn toàn bộ sáu loại ý châu thuộc tính ở bên trong, không nhất làm cho người chú mục chính là phải kể là phong thuộc tính rồi. Hơn nữa hắn phong thuộc tính bốn cái kỹ năng ở bên trong, có thể nói là phụ trợ, hạn chế, công kích đều đủ. Ứng đối một loại tình huống cũng đã đầy đủ rồi. Chương 121 lộ tề trang trung. Côn ve tơ sát thức 1984 nguồn ban lôn oi. Com. Ngự châu sư mỗi tăng lên một châu tu vi phải cần tam trọng thiên lực, mà thiên châu sư còn lại là tứ trọng. Vì vậy, đừng xem Bảo Hùng là sáu châu tu vi, nhưng thiên lực của hắn cũng bất quá là thập bát trọng mà thôi. Mà Chu Duy Thanh thân là thiên châu sư bốn châu tu vi, thiên lực tối thiểu cũng là 16 trọng, cũng chính là thiên thần lực tứ trọng. Hơn nữa hắn hoàn toàn tăng phúc cũng là lực lượng. Vì vậy, tại thể châu tăng phúc ở cũng đã vượt qua Bảo Hùng. Chu Duy Thanh hai cánh tay nhấc lên, chặn lại Bảo Hùng bổ xuống hai đấm. Toàn bộ tranh tài thai cũng đều kèm theo một ít thanh nổ vang kịch liệt chiến giật mình. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó tơ vân không thể. Bảo Hùng đón liền lui về phía sau 4-5 bước mới đứng vững thân hình. Trên mặt lại càng tùy theo biến sắc thiên châu sư. Này Bảo Hùng bản thân cũng có tương đối thực lực không tầm thường. Trời xanh thần lực. Hắn tự xưng là có hùng lực lượng đến cũng không cũng là khoa trương. Hơn nữa sáu châu tu vi thể châu sư. Tại trong quân coi như là nhân vật số 1 rồi. Nhưng là đơn thuần hòa cùng Chu Duy Thanh so đấu, hắn an hiểu nhất lực lượng cũng là vừa lên tới đã bị vây tuyệt đối hạ phong. Thấy Chu Duy Thanh bốn miếng thiên châu, giật mình cũng không chỉ là Bảo Hùng một người. Cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cho dù là tại Trung Thiên Đế Quốc trong quân doanh, thể châu sư hòa cùng ý châu sư thường gặp. Nhưng này thiên châu sư cũng không phải là tùy tiện là có thể nhìn thấy. Hơn nữa, bốn châu tu vi Chu Duy Thanh còn là một gã hạ vị thiên tôn. Đối lập Bảo Hùng sáu châu. Giờ này khắc này, đòi hỏi đối với hắn không có báo bất kỳ hy vọng, mọi người trong nháy mắt thay đổi ý niệm trong đầu. Lúc trước kia hai gã trung đội trưởng lại càng trong lòng kinh hãi. Lấy Chu Duy Thanh như vậy bốn châu thiên châu sư tu vi, một khi đầu quân, ít nhất cũng là trung đội trưởng cấp bậc. Hơn nữa chỉ cần hắn ra vẻ nhất định tài năng quân sự, lên chức tốc độ là tương đối cực nhanh. Chu Duy Thanh nhìn qua là còn trẻ như vậy, tối đa cũng bất quá hơn 20 tuổi bộ dạng. Này thiên châu sư tương lai tiềm lực phát triển bực nào to lớn. cũng không ai biết tương lai hắn tu vi có thể đạt tới như thế nào cường hãn trình độ.